Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 27, 27, có người lòng đau có người thọ số tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liễu danh tự liền gọi Tiểu Liễu. Tiểu Liễu xuất sinh ngày đó kém chút chết yểu. Người trong thôn nói tên tiện dễ dàng nuôi sống. Cho nên Đại Liễu thậm chí không có thay nữ nhi bảo bối của hắn lên một cái khuê danh. Chỉ là gọi Tiểu Liễu. Ở trong thôn, một nữ hài tử không có khuê danh cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm bị Tiểu Liễu nói giờ khóc giờ cười. Giống như hắn đã chết một dạng. Bất quá hắn quan tâm hơn chính là, ngươi vì cái gì đập đầu của ta? Tiểu Liễu rút tay về. Ngón trỏ hơi gấp gãi gãi trắng noãn gương mặt cười nói. A Phàm, ta khi còn bé mang ngươi chơi. Ta đều sẽ đập đầu của ngươi. Để cho ngươi ngoan ngoãn. Ngươi đầy đều có thể quên. Chu Phàm cứng lại. Hắn lúc này mới nhớ tới cái này nhìn như đứa trẻ con nữ tử so với hắn còn muốn lớn hơn một tuổi. Liền xem như dạng này. Nhưng ta đều lớn như vậy. Tại sao có thể tùy tiện vỗ đầu đâu? Không để cho đập liền không đập. Mất trí nhớ vẫn là như vậy hẹp hòi. Tiểu Liễu thầm nói. Chu Phàm phát hiện chủ đề sai lệch. Hắn vội vàng cải chính. Tiểu Liễu, người thật minh bạch lời nói của ta sao? Người biết thủ tiết có thể là tái giá đại biểu cho cái gì sao? Tiểu Liễu điểm một cái đầu nhỏ nói. Ta đương nhiên biết, nhà ta sát vách liền có một cái quả phụ. Nàng một người chiếu cố chết đi trượng phu cha mẹ. Tái giá chính là ngươi chết. Ta tái giá một nam nhân khác. Bất quá ta theo cha ta thương lượng xong. Ta sẽ không lại gả. Mà là để ở nhà chiếu cố Nhất Mộc bá bá cùng Quế Phượng đại nương. Giống quả phụ kia một dạng. A Phàm, người yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt cha ngươi cùng mẹ ngươi. Tiểu Liễu lời nói. Liền cùng Chu Phàm chết không có hai loại. Chu Phàm triệt để bị ế trụ. Hắn không nghĩ tới Tiểu Liễu là thật hiểu. Chu Phàm đột nhiên có chút tức giận. Hắn không hiểu vì cái gì Tiểu Liễu có thể nói tới như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nếu là muội muội trưởng thành muốn gả cho một cái không mấy năm việc tốt nam nhân. Chu Phàm khẳng định trăm phương ngàn kế ngăn cản. Thậm chí vì muội muội sau này hạnh phúc. Thủ đoạn đem hết đều không dùng tình huống dưới. Hắn hoài nghi hắn cuối cùng sẽ vụng trộm xử lý người nam kia. Chu Phàm cười khổ nói. Nguyên lai ngươi cái gì đều hiểu. Thế nhưng là Tiểu Liễu ngươi lại không thích ta. Ta không hiểu ngươi vì cái gì kiên trì như vậy gả cho ta. Nếu là Đại Liễu thúc buộc ngươi. Ta sẽ tìm cách thuyết phục hắn. Cha làm sao lại bức ta. Tiểu Liễu tức giận đến phình lên quai hàm. Nàng trừng mắt liếc Chu Phàm. Đều nói rồi là ta tự nguyện. Ngươi lo lắng số tuổi thọ vấn đề căn bản cũng không tính vấn đề. Vô luận ngươi chết sớm hay là chết muộn. Ta đều được gả cho ngươi. Ngươi chết sớm ta liền thay ngươi thủ tiết. Chết muộn ta liền cùng ngươi sống hết đời. Nếu là mình thích nữ hài tử cùng hắn nói như vậy. Chu Phàm khẳng định sẽ rất là cảm động. Nhưng Tiểu Liễu nói như vậy. Hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Về phần ngươi hỏi là nguyên nhân gì. Tiểu Liễu ngẩng đầu nhìn trong suốt trời. Thanh âm trở nên nhu hòa. A Phàm, cha một mực dạy ta. Làm người muốn trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta từ nhỏ đã quyết định thân. Sao có thể nửa đường đột nhiên chạy đâu. Cho nên Tiểu Liễu duỗi ra xanh thẳm ngón trỏ điểm lấy chính mình cằm tròn. Dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Ta là gả định ngươi. Tiểu Liễu đi. Trước khi đi còn để Chu Phàm khuyên nhủ Chu Nghĩa Mộc vợ chồng. Nói nàng bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp. Chu Phàm hoàn toàn từ bỏ. Tiểu Liễu hoàn toàn kế thừa Đại Liễu tính cách. Nàng không thích Chu Phàm. Cũng muốn trọng tình trọng nghĩa gả cho chính mình. Đối mặt logic đơn giản như vậy mà người cố chấp. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cũng không thể cùng Tiểu Liễu nói không có cái gì so với chính mình tình cảm quan trọng hơn. Người muốn gả cho người mình thích loại hình lời nói. Loại lời này đối với thời đại này đại đa số người tới nói. Đây quả thực là vô dụng nhất khẩu chiến. Chỉ ít Chu Phàm minh bạch. Lấy Tiểu Liễu lại kia đầu khẳng định là nghe không vào. Lần thứ nhất gặp mặt Tiểu Liễu tại Chu Phàm trong mắt đã cổ hủ lại có chút. Đáng yêu. Tiểu Liễu đi đằng sau. Chu Phàm ngồi tại cạnh cửa không hề động. Lão huynh chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút tân chủ nhân, lại đem đầu chó dán tại trên mặt đất, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Chu Phàm nhắm mắt lại, tiểu liễu cái kia cực giống muội muội dung nhan, để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Tinh thần hoảng hốt, hắn cũng không có lòng lại tu luyện. Hắn có chút không rõ, vì cái gì thế gian sẽ có như thế tương tự người. Nếu là tiểu liễu xuất hiện ở kiếp trước, Chu Phàm khả năng sẽ còn hoài nghi nàng cùng muội muội có liên quan gì. Nhưng là tại thế giới này, tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Lý trí nói cho Chu Phàm cả hai không có khả năng có liên quan. Nghĩ đến đây, Chu Phàm tâm liền ẩn ẩn đau. Tựa như lớn nhất hy vọng xuất hiện lại đang trong nhân sinh của hắn tiêu tan một dạng. Loại này cảm giác tuyệt vọng, hắn đã sớm thưởng thức qua. Nhưng không người nào nguyện ý một lần lại một lần nhấm nháp. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Chu Phàm vuốt vuốt mặt mình, đem tâm tư giấu đi. Hắn tưởng rằng tiểu liễu đi mà quay lại, ngẩng đầu nhìn đến lại là Chu Nghĩa Mộc. Cha, ngươi tại sao trở lại? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Chu Nghĩa Mộc rời nhà bên trong bất quá một giờ nhiều, tại sao lại trở về? Chu Nghĩa Mộc không hỏi nhi tử ngồi ở trước cửa làm gì. Hắn chỉ là thản nhiên nói, đi theo ta, có người muốn chết. Chu Phàm ngây ngốc một chút, mới hiểu được tới, phụ thân là nói có người muốn thọ hết chết già. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng đứng lên. Lúc trước hắn xin nhờ qua phụ thân, hắn muốn nhìn một chút người trước khi chết, thọ quỷ sẽ như thế nào đoạt mệnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thấy được. Chu Phàm đi theo Chu Nghĩa Mộc đến một chỗ tam khâu thôn một chỗ ốc trạch. Cái này bùn đất gạch cắt thành phòng ở thực vì cũ nát. Trên đỉnh ngói đen đều bị xốc lên hơn phân nửa. Hiển nhiên là một chỗ vứt bỏ nhà ở. Ốc trạch trước cửa xúm lại mười mấy tuổi tác giới tính không đồng nhất người trưởng thành. Những người này trên mặt phần lớn lộ ra bi thương chi sắc. Trong thôn tập tục, người chết không thể ở tại dương trạch. Cho nên liền đem người an bài tại nơi này, đợi chút nữa không nên nói lung tung. Hết thảy ta thay ngươi an bài. Chu Nghĩa Mộc bắt lấy Chu Phàm cánh tay, thấp giọng dặn dò. Chu Phàm nhẹ gật đầu. Chu Nghĩa Mộc hai người đến. Trong đám người đi ra một cái ước ngũ thập tuổi lão nông giống như nam tử. Khánh Thúc, Chu Nghĩa Mộc thở dài ca ngợi. Khánh Thúc sắc mặt trầm thấp. Hắn chỉ là dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Chu Phàm, mới đối Chu Nghĩa Mộc nói, Nhất Mộc, ngươi thật nguyện ý ra tiền này sao? Chu Nghĩa Mộc từ trong ngực lấy ra túi tiền, đưa cho Khánh Thúc nói, bên trong có đã sớm đã nói xong ngũ thập đồng tệ. Chu Phàm nhìn đến đây mới hiểu được, phụ thân bỏ ra ngũ thập đồng tệ, mới cho hắn cung cấp cơ hội như vậy. Khánh Thúc lấy tay ước lượng túi tiền trọng lượng, gật đầu nói, đi vào đi, bất quá đầu tiên nói trước, vô luận thấy cái gì, dọa sợ nhà ngươi tiểu hài, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái này hiển nhiên, Chu Nghĩa Mộc nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chu Phàm, ra hiệu Chu Phàm đi theo hắn. Chu Phàm đi theo Chu Nghĩa Mộc hướng về phía trước đi đến. Người phía trước nhao nhao tránh ra một con đường. Những người này đều nhận ra Chu Nghĩa Mộc. Cũng tương tự bởi vậy biết Chu Phàm là Chu gia cái kia đoàn mệnh chủng. Dù sao ngày đó buộc tóc, bọn hắn đều ở đây. Chu Phàm không để ý đến những cái kia rơi vào trên người hắn ánh mắt. Hắn chỉ là nhìn xem phế phòng đóng chặt cửa. Cái kia số tuổi thọ sắp hết người liền tại bên trong. Cách chương.